Chương 2552, Mà Hoàng Kinh Hồn. Trầm Tường thực lực đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, này làm cho nhiều nơi này đệ tử đều cảm thấy phi thường nghi hoặc, bởi vì trước bọn họ nhìn thấy Trầm Tường vẫn tương đối nhược, chỉ có thể từng cái bắn giết những hắc mao nhân đó, nhưng hiện tại nhưng có thể từng mảng bắn giết, rất rõ ràng là thực lực ở này trong vòng mấy ngày tăng dài hơn nhiều. Trầm Tường đứng ở cung điện phía trên, chỉ cần có hắc mao nhân lại đây, đều sẽ bị hắn lập tức bắn giết, hắn bắn tên tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa miễu đến mức rất chuẩn, chỉ là trong chốc lát cũng bị hắn bắn giết vài ba, cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể dừng lại. Những người này số lượng thật nhiều, hơn nữa thực lực tổng hợp đều rất mạnh, nếu là không có hữu hiệu biện pháp đối phó bọn họ, nhiều như vậy hắc mao nhân đi ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trầm Tường lúc này đã có thể gặp phải ma hoàng kết giới bị đánh tan sau khi những này hắc mao nhân chạy đến Tân Bác Hoang là như thế nào. Bốn phía hắc mao nhân đều bị còn lại dùng cửu tiêu thần cung bắn giết. Lúc này hắc mao nhân bên kia đầu lĩnh thật giống cũng đã cảm thấy được cái gì, bởi vì bọn họ liên tục phái tới mấy làn sóng cũng không tin tức. Trầm Tường đợi nửa canh giờ, đều không có hắc mao nhân tới nữa, rất hiển nhiên là biết tình huống ở bên này, như vậy mang ý nghĩa tiếp đó sẽ phái ra càng mạnh mẽ hơn hắc mao nhân lại đây, cũng không biết sẽ có hay không có đầu lĩnh cái gì lại đây. Trầm Tường lúc này có chút bận tâm, những hắc mao nhân đó đầu lĩnh đều là đạo tôn tu vi, đương nhiên, này ba tòa cung điện sức phòng ngự cũng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù là đối phó đầu lĩnh lại đây cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Ba người kia trang chủ lúc này nói không chắc cũng là tự thân khó bảo toàn. Nếu là bên này không sao rồi, người trước hết đi thánh hoang đem viện binh, tuyệt đối không nên đi tìm bọn họ. Bạch U U nói ra, nàng lúc này đã hiểu rõ đến này ma hoang bên trong nguy hiểm, tuyệt không thể để cho Trầm Tường đi mạo hiểm. Trầm Tường gật gật đầu, nói ra, ta biết, ta hiện tại chức trách phải bảo vệ tốt này ba tòa cung điện. Dù sao những đệ tử này đều là tới chỗ này tích góp kinh nghiệm, cũng coi như là tam đại tiền trang khá là ưu tú một nhóm, chỉ có điều bởi vì bọn họ bên trong có nội gian, mới đạo đưa bọn họ tính sai. Nguyên bản bọn họ cũng chỉ là dự định lén lút đến, hơn nữa ngay khi kết giới bên cạnh, như vậy cũng biết tương đối an toàn, bất quá nội gian mật báo, dẫn đến này ba tòa cung điện tao đến lượng lớn hắc mao nhân vây công. Trầm Tường lấy ra đưa tin ngọc phù cho Phạm Thế Tâm đưa tin, Phạm trang chủ, muốn làm sao mới có thể đem này ba cái cung điện biến thành căn phòng nhỏ, như vậy ta cũng có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài. Phía ta bên này hiện tại đã tốt lắm rồi, hắc mao nhân đều bị ta giết chết, hắn chỉ là đợi một lát, Phạm Thế Tâm cũng cho hắn về tấn. Nếu là ngươi muốn đem cung điện nhỏ đi, cần phải hiểu được niệm một cái thần chú, ta có thể dạy ngươi. Phạm Thế Tâm sau đó truyền cho Trầm Tường ba cái thần chú, liền hỏi, người bên kia hắc mao nhân là làm sao bị giết hết, cái này sau này hãy nói, ta trước tiên đem ba cái cung điện cho làm ra đi. Trầm Tường nói ra, sau đó hắn đi tới cung điện một gian mật thất, tiến vào này mật thất cũng cần thần chú mới được. Trầm Tường ghi nhớ một đoạn thần chú, môn cũng mở ra, sau đó tiến vào bên trong, lại ghi nhớ cái kia đoạn thần chú, sau đó hắn cảm giác được cung điện đang chấn động, vội vã thuấn di đi ra ngoài. Hắn thuấn di sau khi đi ra ngoài, cũng nhìn thấy một gian ngọc chế căn phòng nhỏ, vậy thì là thu nhỏ lại cung điện, hắn đem nhặt lên đến, sau đó lại tiến vào bên cạnh một tòa cung điện. Hắn đi tới cái kia tòa cung điện, thông báo trong này đệ tử, sau đó đem cung điện thu nhỏ lại. Rất nhanh, ba tòa cung điện đều bị hắn đã biến thành phòng nhỏ. Hắn vội vã lấy ra lục đạo thần kính, cưỡi lấy lục đạo thần kính bay về phía kết giới. Hiện tại hắn yên tâm rất nhiều, chí ít này ba tòa trong cung điện người sẽ không chết đi. Nhưng mà, ngay khi hắn tới gần kết giới thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phía sau xuất hiện một luồng rất mạnh không gian ba động, sau đó chính là một luồng hơi thở hết sức đáng sợ truyền đến. Đầu lĩnh sao? Trầm Tường trong lòng cả kinh, vội vã toàn lực thôi thúc bạch hổ đạo ngân lực lượng, tiến hành khoảng cách dài bạch hổ nhảy lên, cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng nhảy ra cái kia kết giới. Mà lúc này hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vừa nãy hắn vị trí xuất hiện một cái vô cùng lớn lao ao khanh, mà ở ao khanh mặt trên trôi nổi một đại ăn mặc hắc giáp hắc mao nhân, cả người tỏa ra từng luồng khí tức cường đại đáng sợ, sát khí cùng tử khí dĩ nhiên có thể xuyên thấu kết giới. Lệnh Trầm Tường cảm thấy từng tia một sợ hãi, nguy hiểm thật nha. Trầm Tường trong lòng sợ hãi không ngớt, nếu là hắn chậm một chút nữa, mới vừa mới khẳng định sẽ chết ở bên trong. Đây không phải đầu lĩnh, nhưng từng cái nhưng tương đương với đạo tôn như thế tồn tại. Cũng là một đội ngũ, Bạch U U nói ra, nàng ở U Giao Sơn Trang bên trong cũng có thể cảm nhận được kết giới bên trong truyền đến luồng khí thế kia. Trầm Tường trước trả dự định ở ma hoang bên trong đi bộ, nhưng bây giờ nhìn thấy như thế một đám người, hắn cũng không dám lập tức trở lại. Tuy rằng hắn biết này hơn 20 cái hắc mao nhân không cách nào xuyên qua kết giới, nhưng hắn bị hơn 20 con mắt nhìn kỹ, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Hắn cưỡi lấy lục đạo thần kính, tăng nhanh tốc độ thuấn di rời đi nơi này. Trải qua một quãng thời gian bôn ba, hắn rốt cục đi tới Tam Tiền Thần Thành bên trong. Ba cái ba đương gia lúc này đều ở ma hoang bên trong. Trầm Tường giác cho bọn họ khả năng đều bị nhốt rồi, hoặc là nằm ở trong khốn cảnh. Trầm Tường đi tới Tam Tiền Thần Thành, tìm tới một cái trống trải địa phương, đem ba tòa cung điện thả ra, sau đó giao cho bên trong mấy cái trưởng giả, cái kia đều là trưởng lão loại hình nhân vật, để bọn họ đi tới Thánh Hoang, đi liên lạc Tam Đại Tiền Trang càng mạnh mẽ hơn người, bằng không ba người kia trang chủ sẽ chết ở bên trong. Đón lấy đây, ngươi còn muốn đi Ma Hoang sao? Bạch U U hỏi. Đương nhiên đi, nếu là chính ta một người, nhất định sẽ tương đối an toàn, cũng không biết Tam Đại Tiền Trang những cường giả khác muốn lúc nào mới có thể điều động, ta cũng không muốn chờ bọn họ, ta trước tiên vào xem. Trầm Tường nói ra, vậy ngươi cần cẩn thận, ta cảm giác được những hắc mao nhân đó năng lực nhận biết cũng là rất mạnh. Bạch U U nói ra, đang định hành động Trầm Tường, đột nhiên dừng bước lại, hồi tưởng lại suýt chút nữa giết chết hắn cái kia hắc mao nhân tiểu đội, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ta đi tìm Bạch Linh tỷ. Trầm Tường nói ra, Hà Bạch Linh lúc này trả ở Đỗ Tiểu Linh nơi đó, Trầm Tường rất nhanh sẽ đi tới Đỗ Tiểu Linh lòng đất độc cung, chính nhìn thấy Hà Bạch Linh đang đùa bỡn một con màu đỏ tri chu. Hà Bạch Linh nhìn thấy Trầm Tường đi tới, liền ngay cả bận bịu đem cái kia to bằng lòng bàn tay tri chu ném về Trầm Tường. Trầm Tường sợ nhất loại này lông xù tri chu, hắn vội vã tách ra. Tiểu bại hoại, mới không bao lâu đây, ngươi lên đường phách cảnh lục trọng, thật nhanh, có phải là ăn linh đan dịu dược gì? Hà Bạch Linh cười khanh khách nói, còn không là ăn thập phách đan. Trầm Tường nói ra, Bạch Linh tỷ, có thể hay không cùng ta đi một chuyến Ma Hoang, ta có cái bằng hữu bị nhốt ở bên trong, ta trước cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Nghe thấy Trầm Tường, Hà Bạch Linh cười cợt nói, hiện tại có phải là sợ, không thì ra kỹ một người đi vào. Trầm Tường biểu môi, sau đó gật đầu đến, ta là sợ chết, cho nên mới đến tìm được ngươi rồi, ngươi bây giờ có thể không thể theo ta cùng đi. Lúc này Đỗ Tiểu Linh từ cái kia trong căn phòng nhỏ đi ra, nói ra, Bạch Linh hiện tại mỗi ngày đều cần ở ta nơi này phao tắm thuốc, nàng muốn tu luyện bách độc bất xâm thân thể, cho nên nàng không thể đi.